One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 752, chương 413, kịch chiến I.O. Ông chúa tua, vì, I.O. bỗng nhiên một cái phất tay. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt hắn trực tiếp kích lan ra vô số lít nha lít nhít mũi nọc ong. Những này mũi nọc ong xen lẫn tại sóng biển bên trong, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà ông chúa tua một phương diện ở chỗ dày đặc, còn có một phương diện thì là ở chỗ tất cả mũi nọc ong đều có mang kịch độc. Bình thường sen chỉ cần bị phong vạch phá làn da, liền ngay lập tức sẽ quấy nhiễu độc tố mà dẫn đến một tử vong. Có thể nói, đây là I.O. 6 loại yêu thú thuộc tính bên trong kịch độc nhất một loại. Vỡ nát, Hakuen tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Ở thời điểm này hắn đã là ngưng tụ ra vô số đấu khí đồng thời tạo thành to lớn vòng phòng hộ, trực tiếp chặn lại những này mũi nọc ong công kích. Phải biết Hakuen ngưng tụ ra tới đấu khí 10 phần bành trướng với lại ngưng tụ nương tựa theo mũi nọc ong tản mát đả kích căn bản vốn không đủ để làm đến điểm này. Không chỉ có như thế, Hakuen một bên tại ngăn cản mũi nọc ong, còn vừa 10 phần nhanh chóng hướng phía trước I.O. xung kích tới. Tốc độ 10 phần tấn mãnh, trong nháy mắt, Hakuen cũng đã chặn lại tất cả mũi nọc ong, đồng thời đi tới I.O. trước mặt. Cái gì? I.O. quá sợ hãi, chủ yếu vẫn là bởi vì Hakuen đột phá tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến không gì sánh được tiết tấu. Anh Dũng Long bạo phong tuyết. Oanh, vô số bão tuyết lấy Hakuen làm trung tâm trực tiếp oanh kích ra. Đồng thời hình thành một cái cự đại vòng xoáy, cuối cùng hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt chấn đu qua. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, tất cả bị bão tuyết chỗ xâm nhập bên trong địa phương toàn bộ ngưng tụ trở thành băng cứng. Liền ngay cả những cái kia cao cao đập đánh nhau sóng lớn cũng đều đồng dạng 10 phần như thế. Nhìn bốn phía giống như là hóa thành một cái bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Ầm ầm, tiếp theo lại nghe được một tiếng, trước mặt một khối băng cứng trực tiếp bạo liệt ra, đồng thời hiển lộ ra nguyên hình. Chỉ là I.O. mặc dù đột phá Hakuen Anh Dũng Long bạo phong tuyết, nhưng là cả người rõ ràng vẫn là bị bão tuyết cực hàn chi ấm cho đông lại. Bởi vậy sắc mặt nhìn đều có chút tái nhợt. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. I.O. răng đều đang run rẩy, cả người trợn mắt nhìn thẳng, nhìn nhưng là một bộ ẩn mà không phát dáng vẻ. Âm âm, I.O. phát ra một tiếng gào trầm trầm, đồng thời chấn động có chút đông cứng thân thể. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh tiếp tục hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Tốc độ của hắn lộ ra 10 phần tấn mãnh, cự xa rào sát người. Răng rác, sâu trên biển bỗng nhiên phát động cả lên cuồn cuộn tinh phong. Ngay sau đó một đầu hoàn toàn do đấu khí chỗ ngưng tụ mà thành dấu màu tím đại xà cũng đã gào thét mà ra. Đồng thời dương miệng to như chậu máu phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn trước tìm tòi. Cái này con đại xà nhìn 10 phần rất thật, tựa như là chân thực tồn tại. Hakuen lạnh lùng, khi nhìn đến màu tím đại xà sắp trùng kích đến trước mặt mình thời điểm, hắn chấn động mạnh một cái, lập tức từ thân thể bên trong cũng trực tiếp phun trào ra một cỗ mênh mông đấu khí màu tím đậm. Quang mang, phanh. Mà lòng vỡ vụn, ầm ầm, nương theo lấy Hakuen hai tay vỗ, một cỗ không có gì sánh kịp đấu khí lợi dụng hắn làm trung tâm trực tiếp đánh ra đi ra. Ầm ầm, trước đó bị Hakuen mình chỗ ngưng tụ mà thành băng cứng ầm vang vỡ vụn, đồng thời hóa thành vô số vụn băng điên cuồng tại bốn phía phun trào. Tựa như thiên chi bão tuyết mưa, oanh, oanh. Thiên địa vì đó chấn động, liền ngay cả I.O. ngưng tụ ra tới đấu khí cự xà tại ma long vỡ vụn phía dưới đều giãy giụa thân rắn ầm vang vỡ vụn ra, phanh. Không chỉ có như thế, bởi vì sao long vỡ vụn bên trong xen lẫn lực lượng khổng lồ cùng vụn băng khuấy động lượn vòng. Io thân thể giống như là đụng phải vạn tiễn xuyên tâm, đồng thời bị dùng bay ra ngoài. Dù là có lần y có thể ngăn cản bộ phận tổn thương, nhưng là tác dụng tại Io trên thân vẫn là để hắn cảm giác thân thể của mình thật giống như là muốn nổ tung ra ầm ầm. Bên này Hakuen lại không có cố kỵ nhiều như vậy, chỉ thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, đồng thời nhanh chóng hướng phía trước Io lại lần nữa xung kích tới. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thuấn gian di động, Hakuen đi thẳng tới Io trước mặt, cánh tay phải vung vẩy, ngưng tụ thành quyền, đồng thời một quyền ầm vang chấn động ra ngoài. Bụi có thể trường kích. Ầm ầm, Io nhìn xem Hakuen hướng phía mình trùng kích tới, nội tâm không khỏi tự sinh ra một chút sợ hãi, bất quá hắn hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chỉ cần còn có một tia cơ hội, chỉ cần hắn còn chưa chết, thắng bại vẫn như cũ là không thể biết được. Cũng bởi vậy, liền nhìn đến giờ phút này Io cố nén kịch liệt đau nhức, đang nhanh chóng điều chỉnh tư thái về sau, tay phải bỗng nhiên bành trướng gấp mấy chục lần, đồng thời nặng nề mà hướng phía Hakuen phương hướng đập đánh tới. Titan đại lực quyền, vừa cổ tay, song trọng lực lượng gia trì khiến cho Hakuen nắm đấm cũng trong nháy mắt biến to lớn vô cùng. Giống như là một tòa núi nhỏ trực tiếp không chút lưu tình biểu đánh tới. Tốc độ lộ ra 10 phần mãnh liệt. Ầm ầm, một quyền một trường bỗng nhiên một cái giao phong, hết thảy đều đi theo đang không ngừng vỡ vụn cùng hủy diệt, cho người ta một loại khí tức hoảng sợ cảm giác. Xoạt xoạt, nhưng là tại vô số đấu khí phun trào thời điểm, Hakuen vẫn là trực tiếp ép tới. Chỉ nghe được xoạt xoạt một tiếng, Io cấn tay thình lình bị oanh nát, máu tươi ném. A, Io kêu thảm một tiếng, cả khuôn mặt đều vặn vẹo ở cùng nhau, lộ ra hết sức thống khổ chạy liệu. Ta liều mạng với ngươi. Io nột tâm tư sinh ra vô số ngọn lửa tức giận. Lúc này chỗ nào còn cố kỵ được nhiều như vậy, chỉ thấy cả người hắn không lùi mà tiến tới, ầm vang hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Vị vị vị, nương theo lấy Io phun trào thời điểm, vô số màu đen con rơi thế mà không có dấu hiệu nào từ thân thể của hắn bên trong đánh sâu vào tới, đồng thời hướng phía Hakuen phương hướng thì thầm xung kích tới. Rơi hút máu uống ừng ực, Hakuen sao lông mày, cả người vào lúc này bỗng nhiên một cái đánh ra, chỉ thấy nương theo lấy hắn đấu khí phun trào, bốn phía lượn vòng tới rơi hút máu lập tức bị chấn động trở thành cao phấn, kêu thảm tiêu tán ra. Tại nhất cử tan rã Io, rơi hút máu uống ừng ực về sau, Hakuen khí thế chưa giảm, cả người tiếp tục hướng lên trước mặt Io oanh kích tới, tốc độ lộ ra 10 phần mãnh liệt. Cụ phong hải khiếu quyền, ầm ầm, nương theo lấy Hakuen một quyền này oanh kích lúc đi ra, toàn bộ Nam Thái Bình Dương hải vực đều điên cuồng dẫn dắt phun trào, lộ ra 10 phần không giống bình thường phong bạo phun trào. Biển cả ngập trời, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.